Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 334, chương 334, rèn đúc thân thể. Như thế nào, muốn hay không cho ngươi một chút thời gian cân nhắc dưới? Nhìn qua rơi vào tư tưởng dãy dụa Tà Vương, Thương Hư mở miệng hỏi nói. Điều kiện này đối Tà Vương đến cỡ nào hấp dẫn cực lớn Thương Hư là rõ ràng. Tà Vương mặc dù là bất tử bất diệt thân thể, nhưng mà bản thể cuối cùng chỉ là tà thần trong cơ thể tháo rời ra một sợi tà niệm. Tình cảm đơn bạc, không có chân chính thực thể, thậm chí không có cảm giác đau, cuối cùng không hoàn chỉnh. Cho dù là Tà Vương đều từng hoài nghi tới ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Nhưng mà hiện tại Thương Hư lại nói cho hắn biết có thể trở thành một cái sinh linh. Tà Vương nguyên bản kiên định nội tâm bắt đầu dao động. Có thể nói cho ta vì sao tìm ta sao? Trầm ngâm nửa ngày, Tà Vương nhịn không được hỏi nói. Mặc dù ngươi chỉ là một sợi tà niệm, nhưng là ngươi ở một số phương diện nhưng so những cái kia cáo già ra hỏa đáng tin cậy nhiều rồi. Ta rất xem trọng ngươi. Nói thật. Tà Vương nhịn không được mắt trợn trắng, bởi vì ta cần muốn một cái người phát ngôn, một cái thay ta đi lại ở bên ngoài người phát ngôn. Dạng này ta có thể tốt hơn ẩn tàng ở phía sau màn. Ha ha, ta hiểu được rồi, người nghĩ là một cái phía sau màn đánh cờ người, mà ta chính là người cầm tử, lạc tử người. Thương Hư có chút bất đắc dĩ, ta cũng không phải là đánh cờ người. Mà ta phía sau màn cái vị kia cũng đồng dạng không phải đánh cờ người. Bất quá ngươi nhất định phải hiểu như vậy, nói vậy liền cho là tốt rồi. Tốt, ta đồng ý rồi, gia nhập các ngươi đánh cờ cục. Tà Vương trầm giọng nói. Kỳ thực, ở Thương Hư đưa tay chế tạo ra kia một bộ cùng mình tà niệm xứng đôi không dành thân thể. Thời điểm, Tà Vương đã có quy thuận ý nghĩ. Mặt sau ở biết rõ rồi người chơi có lẽ chính là đánh cờ người, trong tay quân cờ sau. Tà Vương quy thuận dục vọng thì càng mạnh rồi. Thiên địa vì cục, chúng sinh vì tử, cổ thần ở giữa đánh cờ cho dù là quân cờ đồng dạng có lấy siêu thoát cơ hội tồn tại. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là Tà Vương không muốn rời đi người chơi tộc. Dù sao không có chút nào tình cảm ở âm phủ thế giới du đãng còn không bằng gia nhập vào trận này. Không nhìn thấy tương lai đánh cờ bên trong, cùng người chơi tộc cùng một chỗ tranh một phen tương lai. Thương Hư phát hiện Tà Vương tự hồ hiểu lầm rồi cái gì. Bất quá hắn cũng lười được giải thích. Ở Tà Vương còn chưa thành là người mình trước đó, hắn là cái gì cũng không biết nói. Không phải xác định vững chắc bị đánh, mèo kia cào người nhưng đau. Tà Vương, cùng ta niệm linh hồn thệ ước, niệm xong chính là mình người rồi. Linh hồn phát thệ, ta nhưng không có linh hồn. Tà Vương ngạc nhiên, không cần, ngươi đi theo niệm chính là rồi. Thương Hư tức giận nói rằng, thế là Thương Hư niệm một câu, Tà Vương đi theo niệm một câu. Thần khí bắt đầu một chút xíu khắc họa Tà Vương kia một sợi tà niệm. Làm linh hồn lời thề niệm cho tới khi nào xong thôi. Thương Hư mở miệng cười. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Tà Vương đang muốn trả lời. Lại phát hiện thân bên hiện lên một vòng lỗ đen. Một cỗ cường đại sức hút từ nội bộ truyền đến. Đang bị hút vào lỗ đen trước đó. Tà Vương vội vàng xoay đầu nhìn phía Thương Hư, mở miệng hỏi nói, hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Thương Hư nghe nói, khẽ mỉm cười, bản Vương, Thương Hư, ngoặc kép, đang bị hút vào lỗ đen sau. Tà Vương vẫn như cũ là một mặt đờ đẫn biểu lộ. Tại bị phong ấn mấy trăm vạn tuổi tác giữa tháng hắn chưa từng nghe nói qua Thương Hư cái tên này. Nhưng là ở phá vỡ phong ấn sau, cái tên này hắn quá mức quen thuộc. Thương Hư, hai chữ này đại biểu là đã từng Thương Hư vực lớn vị vua không ngai. Một cái bắt đầu tại không quan trọng, lại từng bước một đi lên phủ quân vương tọa nam nhân. cho dù là hiện tại Uyên Hư cũng bất quá lúc trước Thương Hư bại tướng dưới tay mà thôi. Nếu như không phải Thương Hư không có ở đây, Uyên Hư liền quật khởi cơ hội đều không tồn tại. Nhưng mà đây chỉ là Thương Hư cố sự một bộ phận mà thôi. Nhất làm cho Tà Vương cảm thấy chấn kinh vẫn là Thương Hư ẩn nhẫn vài vạn năm kế hoạch. Hắn là một cái vì rồi Hồng Nhan có can đảm cùng Thiên đi chống lại nhân vật. Đây là âm thần cũng không dám có cử động, nhưng là hắn lại thật đi làm. Đây cũng không phải là gan to bằng trời có thể hình dung rồi, mà là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Ở Tà Vương xem ra, Thương Hư mặc dù không phải một cái đánh cờ người, nhưng là so với hắn đánh cờ người càng điên cuồng. Lấy toàn bộ âm phủ cùng nhân gian giới tương lai vì thẻ đánh bạc cùng Thiên đánh cờ. Chỉ vì rồi trợ Hồng Nhan kéo dài tính mạng, cho nên đang nghe thiếu niên tóc trắng nói mình là Thương Hư thời điểm, Tà Vương triệt để chấn kinh rồi, bởi vì ở hắn hiểu rõ bên trong, Thương Hư hồn phi phách tán mới là, dù sao hắn là âm phủ tội nhân, càng là thiên giới tăng địch, chỉ có hắn chết hai giới ở giữa mới có thể lại lần nữa khôi phục hòa bình. Ở Tà Vương xem ra, loại này hai giới ở giữa đánh cờ, cho dù là đại đế đều không thể bảo đảm dưới Thương Hư mới là. Hắn đến cùng là như thế nào sống xuống đến? Giờ khắc này Tà Vương đối Thương Hư phía sau màn cái vị kia tràn ngập tò mò. Lúc này thần khí không gian bên trong, Bắc Ly Chính ăn mặc áo khoác trắng, tay trái tay phải đều cầm lấy một khối bánh bích quy. Trái gặm một thanh, phải gặm một thanh, ăn cũng không nói quá, mà một bên Lục Vô trên mặt đều là nụ cười vui mừng. Từ khi nuôi rồi Bắc Ly con này ăn hàng sau, hắn luôn cảm thấy nhìn Bắc Ly ăn đồ vật là một loại hưởng thụ. Đây là một loại chỉ có tự dưỡng viên mới sẽ hiểu vui sướng. Này thời không giữa thông đạo ở thần khí bên trong hiện lên. Sau đó Tà Vương bóng người xuất hiện. Chớ ăn, làm việc. Lục Vô lúc này vuốt vuốt Bắc Ly cái đầu nhỏ nói. Bắc Ly nghe nói, gật rồi lấy đầu. Sau đó đem bánh bích quy toàn bộ nhét vào rồi trong miệng. Phồng lên miệng mồm đối lấy Tà Vương vẫy tay một cái. Lập tức Tà Vương thân thể lơ lửng mà lên, bị khóa ở giữa không trung bên trong. Giờ phút này Tà Vương trong lòng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện chính mình năng lực vậy mà ở chỗ này không cách nào thi triển. Thân thể càng là không bị khống chế. Nơi này là nơi nào? Tà Vương nhìn phía đứng tại phía dưới Lục Vô hỏi nói. Ta thế giới. Lục Vô mỉm cười trả lời. Ngươi chính là cái kia đánh cờ người. Tà Vương nhìn qua bề ngoài xấu xí Lục Vô, cảm giác có chút khó có thể tin. Ta là phía sau màn người, cũng không phải ngươi cái gọi là đánh cờ người. Còn có, ta sẽ không đánh cờ. Lục Vô buông tay bất đắc dĩ nói. Tà Vương đang muốn lại mở miệng trưng cầu ý kiến một phen, lại nhìn thấy Bắc Ly bay tới rồi bên cạnh hắn. Sau đó một cỗ lực lượng bỗng nhiên tràn vào hắn trong thân thể. Để Tà Vương mở to lấy hai mắt nhìn. Hồn lực, không sai, nghĩ muốn đem người này sợi tà niệm chế tác thành linh hồn tự nhiên cần muốn hồn lực. Mà lại linh hồn chẳng phải là từ ban đầu hồn lực hình thành sao? Bắc Ly phồng má, một bên nhấm nuốt một bên trả lời. Bắc Ly trả lời mặc dù hời hợt qua loa, nhưng là Tà Vương lại không cách nào bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ hồn lực là căn bản không bị khống chế năng lượng. Hắn chưa từng nghe nói qua có thể thao túng hồn lực tồn tại. Cho dù là thần minh, bình tĩnh, hiện tại bắt đầu cải tạo, chớ lộn xộn, nói lấy Bắc Ly vừa đỉnh ở cái trán khẩu trang như kính dâm vậy dưới rồi. Bắt đầu rồi đối Tà Vương cải tạo, mà phía dưới Lục Vô hết sức chăm chú nhìn lấy, tựa hồ nghĩ muốn học tập Bắc Ly kỹ thuật. Bất quá nhìn rồi 10 giây sau Lục Vô liền từ bỏ rồi, bởi vì hắn căn bản là xem không hiểu. Quả nhiên vẫn là làm cá ướp muối tương đối tốt. Nửa giờ sau, Tà Vương thân thể ở hồn lực tràn đầy dưới dần dần trở nên mỏng manh. như ẩn như hiện, nhưng mà đây chính là hồn thể hình tượng. Lúc này Bắc Ly lần nữa vẫy tay, đem cỗ kia bán thành phẩm thân thể cho kêu gọi ra. Tà Vương, ngươi đối bộ dáng có yêu cầu gì không? Bắt đầu miễn phí bóp mặt u. Tà Vương, ngoặc kép, không muốn cầu. Tà Vương có chút không nói. Bắc Ly tiếp nhận rồi Tà Vương đề nghị. Đại khái sửa đổi thân thể tham số. Lấy nhân loại hình tượng vì mô bản bắt đầu điều chỉnh. Lại là nửa cái tiếng đồng hồ bận rộn. Một bộ mới tinh thân thể xuất hiện. Sau đó Bắc Ly một chảo nhấc lên hồn thể trạng thái Tà Vương đem hắn nhét vào mới thân thể bên trong. Tiếp xuống đến liền là linh hồn cùng xác thịt dung hợp. Này một điểm Bắc Ly không cần tự mình ra tay. Tà Vương chính mình liền có thể làm được. Cái này cùng đoạt xá đồng dạng. Khác biệt là Tà Vương đoạt xá là cùng mình linh hồn hoàn mỹ xứng đôi. Mà lại không có người khác mảnh vụ linh hồn lưu lại không rảnh chi thể. Bởi vì không có quấy nhiễu. Loại này thịt cùng linh dung hợp rất nhanh liền kết thúc rồi. Làm Tà Vương lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Phát hiện hết thảy trước mắt đều rất giống không đồng dạng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thậm chí hắn phát hiện tâm tình mình trên ba động không cần chính mình đi mô phỏng. Vậy mà tự động tạo ra. Thật thần kỳ. Theo bản năng nặn rồi nặn chính mình cánh tay. Cảm thụ được cánh tay bên trên truyền đến yếu ớt cảm giác đau. Tà Vương một mặt vui sướng. Đúng thế. Đây chính là ta tự mình làm. Bắc Ly kiêu ngạo mặt. Có thể nói cho ta rốt cuộc muốn ta làm cái gì không? Tà Vương lúc này quay đầu nhìn qua Lục Vô hỏi nói. Đồ vật đều đang ngươi trong đầu óc. Nhìn một cái đi. Lục Vô chỉ chính mình huyệt thái dương nói rằng. Tà Vương nghe nói. Nhắm mắt lại. Đem suy nghĩ chìm vào thức hải. Lập tức vô số liên quan tới người chơi cùng thần khí tin tức ở trong đầu óc hiện lên. Hơn 10 phút sau. Tiêu hóa những tin tức này Tà Vương chậm rãi mở mắt ra. Như thế nào? Còn cảm thấy ta là đánh cờ người sao? Lục Vô giống như cười mà không phải cười. Tà Vương lắc lắc đầu. Ngươi so đánh cờ người tầng thứ cao hơn. Ta trong đầu óc có bộ phận tà thần ký ức toái phiến. Ta cảm thấy có lẽ đại đế đều chưa hẳn có thể nắm giữ ngươi hiện tại chỗ nắm giữ năng lực. Ở tiêu hóa trong đầu óc tin tức sau, Tà Vương rốt cục rõ ràng nguyên lai chính mình suy đoán đều là sai lầm. Trước mắt hai người căn bản không phải đánh cờ người, mà là so đánh cờ người càng đáng sợ tồn tại. Cũng rõ ràng rồi Thương Hư vì sao có thể ở hai giới đánh cờ bên trong sống xuống đến. Hiển nhiên là cùng mình như vậy bị người này đã thu phục được. Bất quá để Tà Vương rất ngạc nhiên là hai người trước mắt đến cùng là thế nào dạng tồn tại? Là vô tận vực ngoại sinh vật vẫn lạc ẩn vào tam giới. Nhưng mà thực lực lại siêu thoát thần minh đủ để địch nổi đại đế tồn tại. Ta bây giờ có thể tu luyện rồi sao? Tà Vương nắm rồi nắm quyền mở miệng hỏi nói. Có thể, ngươi đã là âm phủ sinh mệnh hình thái rồi. Cảnh giới không còn là ngươi gông xiềng. Chỉ cần ngươi cố gắng. Thành thần cũng là có khả năng. Bắc Ly lấy ra một bao khoai tây chiên. Vừa ăn bên trả lời. Nghe được Bắc Ly giải thích. Tà Vương nội tâm tràn ngập rồi kích động. Từ đản sinh một khắc kia trở đi hắn thực lực cảnh giới liền chưa bao giờ thay đổi qua. Mặc dù hắn vẫn như cũ rất cường đại. Nhưng là tu luyện đầu này đường đã sớm bị phong kín. Cho nên hắn cho tới bây giờ chưa từng loại kia từng giờ từng phút tích lũy nhìn lấy thực lực dần tăng lên thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Ta Tà Vương nguyện hiệu chung với các ngươi, ban cho ta tân sinh chủ nhân. Giờ khắc này, Tà Vương vui lòng phục tùng, Lục Vô hài lòng gật đầu. Trở về a, ngươi vẫn như cũ là các người chơi lãnh tụ. Hiện tại ngươi đã hiểu các người chơi là thế nào tồn tại rồi a. Mặt khác ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Không có nghi hoặc rồi. Ta sẽ dẫn đầu người chơi tộc quật khởi. Tà Vương quỳ một gối xuống đất hướng Lục Vô cam đoan nói. Lục Vô gật đầu, vung tay lên một cái, không gian thông đạo hình thành, đem Tà Vương hút vào trong đó. Một lát sau, Tà Vương bóng người ở cột đá cung điện phế tích nổi lên hiện. Tà Vương, như thế nào? Nhìn thấy con kia phía sau màn con mèo nhỏ rồi a? Nhìn qua mới tinh hình thái Tà Vương, Thương Hư hiếu kỳ hỏi nói. Con mèo nhỏ, Tà Vương một mặt mộng bức. Như thế nào, có mới thân thể là cảm giác gì? Thương Hư tiếp tục hỏi nói. Cũng không tệ lắm, Tà Vương trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Thành thật trả lời, vậy chúng ta tiếp xuống đến tính toán một chút ngươi đến cùng thiếu rồi ta nhiều ít hồn tệ a. Nói, lấy Thương Hư móc ra rồi máy tính, lốp bốp một hồi theo, sau đó mở miệng nói. Tổng cộng là 578.2421 hồn tệ. Lúc này Tà Vương đã rõ ràng hồn tệ là cái gì rồi. Này mặc dù là một loại tiền, nhưng trên thực tế chính là cụ hiện hóa hồn lực. Trừ rồi có thể trợ giúp tu luyện bên ngoài, càng có vô số công dụng. Ta cái gì thời điểm thiếu ngươi hồn tệ rồi? Tà Vương một mặt cảnh giác nhìn qua Thương Hư hỏi nói. Rèn đúc thân thể ngươi hoa thế nhưng là ta tiền, mà lại là ta từ phục sinh bình thường kho vàng bên trong móc ra đến. Thương Hư lập tức không vui. Ta không biết rõ, không trả. Tà Vương lẽ thẳng khí hùng nhìn qua Lý Trực khí trắng Tà Vương, Thương Hư thế là quyết định làm một lần moderator. P.S. Thương Hư cũng bị làm hư CMNR, nhưng chưa hắc như TSGmen, mà TSGmen ngoài cái huyết thống ra thì nó có tác dụng CM gì đâu nhỉ. O thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.